Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Ngươi và Hiểu Nguyệt, ta đều muốn nhìn trước mắt cái yêu tinh này. Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút tim đập rộn lên. Nàng luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng lay động một người đàn ông tiếng lòng, khiến người ta sản sinh một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời xung động. Bất quá nhìn lấy Tô Uyển Diễm cái kia khóe mắt một nụ cười, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời lại đoán không ra ý tưởng của nàng. Ho khan, Uyển Diễm tỷ, công hội chuyện bên kia xử lý thế nào? Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, quyết định trước nói sang chuyện khác đến dò xét một cái. Miễn cho cái yêu tinh này là cho chính mình hạ sáo, đến lúc đó lại trêu đùa chính mình một phen. Nghe được Cố Lưu Vân đột nhiên hỏi công hội sự tình, Tô Uyển Diễm thần sắc ngẩn ra, sau đó nói ra, công hội tình huống của bên này so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Từ championship sau khi chấm dứt, những thế lực kia tương đối cường đại người chơi dồn dập gia nhập vào. Trừ cái đó ra, một ít thực lực đối lập nhau cường đại công hội cũng đều tranh nhau cùng chúng ta kết minh. Còn có điểm trọng yếu nhất, Long Đằng công hội từ Bạch Đế Thành đánh một trận xong, chủ lực người chơi tổn thất hầu như không còn, đã tuyên bố giải tán. Hiện tại chúng ta, Niết Bàn Sắc Vi, đã là hoàn toàn xứng đáng cửu giới đệ nhất công hội. Cố Lưu Vân nghe xong Tô Uyển Diễm tự thuật sau đó, hài lòng gật đầu, những tình huống này cũng coi như là nằm trong dự liệu. Dù sao ở Championship trước sau, Niết Bàn Sắc Vi cho thấy đối với còn lại công hội ưu thế áp đảo. Bao lãm cuộc tranh tài tiền tam danh không nói, còn đánh chết Long Đằng công hội hầu như tất cả chủ lực. Còn lại người chơi cũng không phải người ngu, cửu giới trò chơi này thực lực cường đại mới là căn bản. Không có ai sẽ cùng theo một đám người yếu. Hiện tại, Niết Bàn Sắc Vi như thế to một cái bắp đùi đặt nơi đây, ai không ôm, của người nào đầu tuyệt đối có chuyện. Sau đó Cố Lưu Vân mở miệng cười nói, Uyển Diễm tỷ, lần này thật là chúc mừng ngươi. Niết Bàn Sắc Vi thu được như vậy thành công, Tô bá bá về sau lại cũng sẽ không nói gì nhiều. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tô Uyển Diễm cũng lần nữa chảy ra nụ cười quyến rũ. Nàng đem vẫn thưởng thức cái kia lọn tóc liêu đến sau tai, tiếp lấy đứng dậy chậm rãi đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, đưa tay khơi mào Cố Lưu Vân cầm. Đây đều là ngươi công lao đâu, nếu không tỷ tỷ muốn hoàn thành chuyện này còn không biết còn phải tốn bao lâu đây. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, yêu tinh này lại dám chủ động xuất thủ đùa giỡn chính mình. Cuối cùng hắn khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp bắt lại Tô Uyển Diễm tay, cúi đầu xề gần dung nhan của nàng. Đã như vậy lời nói, Uyển Diễm tỷ cam kết với ta thưởng cho, có phải hay không nên đoái hiện đâu? Đối mặt Cố Lưu Vân đột nhiên tiến công, Tô Uyển Diễm hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bình thường tiểu tử này tuy là miệng ba hoa, nhưng lá gan cũng không lớn như vậy. Nhưng nàng nghĩ lại liền nhớ lại tới, ngày hôm nay bên cạnh nhưng là không có Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi ở. Chính mình cái này dạng trêu đùa hắn, hắn không phải phản kích mới là lạ. Vì vậy nàng vội vã lui lại một bước, nói, thưởng cho, ta làm sao không nhớ rõ nói qua tưởng thưởng gì. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, khá lắm, đây là muốn quỵt nợ sao? Hắn lập tức theo vào một bước, tiếp tục gần kề Tô Uyển Diễm, đồng thời nói ra, Uyển Diễm tỷ, ngân phiếu khống ở chỗ này của ta nhưng là không thể thực hiện được a hát tương đương. Tô Uyển Diễm thấy hắn tiếp cận, một bên lui lại một bên nói ra, cái này ta thực sự không nhớ rõ đâu, có phải hay không là Sắc Vi nói? Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, yêu tinh này thật đúng là biết bỏ rơi nồi a. Hắn tiếp tục tiến lên một bước, không cho Tô Uyển Diễm thoát đi, đồng thời nói ra, thực sự không nhớ gì cả sao? Muốn không ta giúp ngươi hồi ức một cái. Tô Uyển Diễm lúc này có điểm sợ rồi. Lúc này toàn bộ Tô Trạch liền thừa lại hai người bọn họ. Nếu như Cố Lưu Vân thật muốn làm chút gì, nàng sợ rằng thực sự là trốn không thoát. Nhìn lấy không ngừng ép tới gần Cố Lưu Vân, nàng tiếp tục lui lại, đồng thời nói ra, cái này, hình như là có. À, nguyên bản Tô Uyển Diễm phía sau chính là cái ghế. Lúc này lui lại chung nàng đụng phải cái ghế, trực tiếp ngã ngồi xuống ghế. Cố Lưu Vân nhắm ngay thời cơ, trực tiếp tiến lên một bước, một tay xanh tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Uyển Diễm, nghĩ tới, cái kia ta muốn phải lĩnh phần thưởng. Hắn vừa nói, một bên cúi đầu, không ngừng để sát vào Tô Uyển Diễm. Tô Uyển Diễm lúc này không thể lui được nữa, cả người đều núp ở trên ghế. Đối mặt Cố Lưu Vân cái kia không đoạn đến gần khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút nhĩ hồng tâm khiêu. Ngay tại lúc đây là Cố Lưu Vân điện thoại reo tới. Hắn thoáng một trận, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện là mụ mụ đánh tới. Đoán chừng là chừng mấy ngày tìm không thấy hắn trở về. Gọi điện thoại tới hỏi. Uy, Ân, ta ở Tô gia, phía trước quên theo như ngươi nói. Không có chuyện gì. Nhìn lấy ở nghe điện thoại Cố Lưu Vân, Tô Uyển Diễm con ngươi hơi nháy mắt, bỗng nhiên chủ động đụng lên tới, ở gò má của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Cố Lưu Vân nguyên bản đang nói lời này, lúc này bỗng nhiên dừng lại, mà Tô Uyển Diễm thì bỗng nhiên vừa cúi đầu, từ khuỷu tay của hắn chạy ra ngoài, chạy ra khỏi gian phòng. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười, cư nhiên làm cho yêu tinh này chạy rồi. Sau một lát, đối phó xong nhà mình mẹ Cố Lưu Vân, đi ra khỏi phòng, hắn dự định nhìn Tô Uyển Diễm chạy đi đâu. Đúng lúc này, chủ phòng bỗng nhiên truyền ra một hồi cơm nước hương khí. Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, men theo mùi vị đi tới cửa phòng bếp, lại phát hiện Tô Uyển Diễm bên hông buộc lấy tạp dề, đang cầm cái xẻng xào trộn cái gì. Lúc này Tô Uyển Diễm tóc đơn giản buộc chặt lên, bên hông buộc lấy tạp dề, thoạt nhìn rất có cảm giác ấm áp. Thế nhưng như tiếp tục hướng xuống nhìn lại, mặc đồ này hợp với nàng ấy vớ đen, liền có vẻ hơi vô cùng dụ dỗ. Cố Lưu Vân chậm rãi đi tới Tô Uyển Diễm phía sau, nhẹ nhàng vòng lấy nàng cái kia doanh doanh nắm chặt tinh tế vòng eo. Uyển Diễm tỷ, ngươi đây là định dùng một bữa cơm tới Trung Hòa thưởng cho sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Uyển Diễm gạt gạt đôi mi thanh tú, nói, đừng không biết đủ, đây chính là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, khó mà làm được a, vẻn vẹn một bữa cơm, làm sao có thể để cho ta thỏa mãn đâu. Tô Uyển Diễm quay đầu trợn mắt liếc hắn một cái, nói, không biết đủ cũng không được, những thứ khác người nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, cúi đầu xề gần bên tai của nàng, ta muốn làm cho Uyển Diễm tỷ cho ta làm cả đời cơm cũng không được sao? Thật đơn giản một câu nói, lại làm cho Tô Uyển Diễm cả người đều ngơ ngẩn. Trong những lời này ẩn chứa ý tứ là như vậy trực tiếp. Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp cúi đầu hôn xuống, nhưng Tô Uyển Diễm chợt đánh tay chặn hắn, trong ánh mắt toát ra do dự tâm tình. Chúng ta nói như vậy, cái kia Hiểu Nguyệt làm sao bây giờ? Nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, Cố Lưu Vân hơi trầm mặc một chút, sau đó nâng lên tay trái. Sau đó ở Tô Uyển Diễm ánh mắt bất khả tư nghị chung, từng đạo lôi điện tụ đến, lóe ra tia sáng chói mắt. Hắn nhìn lấy hoàn toàn khiếp sợ Tô Uyển Diễm, mở miệng nói ra, Uyển Diễm tỷ, khi chúng ta siêu thoát ở thế tục, ngươi, ta, Hiểu Nguyệt cũng còn sẽ để ý những thứ này sao? Tô Uyển Diễm nhìn lấy hắn lòng bàn tay lôi điện, không dám tin tưởng mà hỏi, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Vân cười nhạt, nói, cửu giới năng lực, có thể mang tới hiện thực. Một câu nói này, trực tiếp đánh vỡ Tô Uyển Diễm thế giới quan. Sau một lúc lâu, Tô Uyển Diễm hít sâu một hơi, nàng chung quy không phải cô gái tầm thường. Ở tận mắt nhìn thấy phía dưới, nàng tin Cố Lưu Vân lời nói. Sau đó nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì, hỏi, sở dĩ ngươi ở đây Hiểu Nguyệt sinh nhật yến thượng triển lộ ra thân thủ, căn bản không phải trải qua huấn luyện gì. mà là cửu giới mang cho ngươi năng lực. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, không sai, làm người chơi đến cảnh giới nhất định sau đó, sẽ từng bước thu hoạch đến cửu giới năng lực, mà ta là hiện nay cửu giới duy nhất thần phủ cảnh. Người chơi, cũng là duy nhất một cái thu được năng lực phản hồi người. Đồng thời theo ta ở cửu giới bên trong, tu vi không ngừng tăng lên, phản hồi lực lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Tô Uyển Diễm xoa trán một cái, nói, thực sự là bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn lấy Cố Lưu Vân, có chút không xác định nói ra, sở dĩ, ngươi vừa rồi có ý tứ là, chấm ngoặc kép. Lưu Vân mỉm cười, làm cho Tô Uyển Diễm xoay người lại mặt đối với cùng với chính mình. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Tô Uyển Diễm mặt, mở miệng nói, ta muốn nói là, ngươi và Hiểu Nguyệt, ta đều muốn. Nói xong, hắn liền cúi đầu hung hăng hôn xuống. Lần này, Tô Uyển Diễm không có cự tuyệt, nàng thậm chí còn trở tay đóng bếp nấu ở trên hỏa. Gần tới chưa? Cố Lưu Vân mới miễn cưỡng buông tha cái yêu tinh này. Nếu không phải là Tô Uyển Diễm nói huyết sắc vì cùng Tô Hiểu Nguyệt buổi trưa sẽ trở về, hắn thật không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Tô Uyển Diễm chú ý tới Cố Lưu Vân. Triệu, ánh mắt, nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái. Lòng tham gia hỏa, lần này ngươi hài lòng. Nhìn lấy lúc này càng thêm quyến rũ mê người Tô Uyển Diễm, Cố Lưu Vân nhếch miệng lên. Hắn đương nhiên hài lòng, cái yêu tinh này, tương đối mỹ vị. Một giờ sau, huyết sắc vì cùng Tô Hiểu Nguyệt phản hồi. Lúc này Tô Uyển Diễm đã tiêu diệt toàn bộ vết tích, khôi phục thái độ bình thường. Tiểu Vân Vân ngươi ló cao lạp. Tô Hiểu Nguyệt vừa thấy được Cố Lưu Vân liền nhào tới, treo ở trên cổ của hắn. Nếu như bình thường, Tô Uyển Diễm tuyệt đối sẽ đưa nàng xách xuống tới. Nhưng ngày gần đây lại làm như không thấy. Cố Lưu Vân chú ý tới của nàng cải biến, trong lòng âm thầm cười. Yêu tinh này chính thức thành vì nữ nhân của mình sau đó, đã không lại âm thầm ghen tị. Hậu cung hòa hài mục tiêu lại bước ra một bước dài. Sau đó Tô Uyển Diễm nhận một điện thoại, cắt đứt sau đó, nàng liền vỗ tay một cái, nói, tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước. Một hồi ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Tô Uyển Diễm một câu nói hết. Bốn người cùng nhau đến trước bàn ăn ngồi xong. Sau khi ăn xong, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Muốn tuyên bố làm sao sự tình? Là liên quan tới cửu giới sao? Tô Uyển Diễm gật đầu, mới vừa quan phương cho ta biết. Lần này lại ban bố một cái mới hoạt động. Là liên quan tới Thí Thiên Điện. Thí Thiên Điện, xiên, ngoặc kép, nghe được câu này. Cố Lưu Vân nhất thời ngẩn ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.